Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1072. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1072. Cậu không cần biết tôi. Chị Long lấy ra một tấm chỉ phiếu đặt ở trên bàn. Nói với La Sinh, chúng tôi hiện tại sẽ cho cậu một cơ hội đi lại tìm công ty quản lý của cậu chấm dứt hợp đồng. Đây là tất cả tiền vi phạm hợp đồng của cậu. Cậu có thể ném số tiền này vào mặt bọn họ. La Sinh nhìn mấy mảnh giấy trên bàn. Sửng sốt một chút, trong lòng càng thêm trống rỗng. Các cô muốn cái gì? Chấm, chúng tôi chỉ muốn ký hợp đồng với cậu mà thôi. Chị Long cong môi trả lời. Nhưng bây giờ tôi sẽ không nói với cậu bất cứ điều gì. Vì vậy cậu chỉ có hai lựa chọn. Từ bỏ và rời đi. Hoặc cầm chi phiếu đối diện với bọn họ để chấm dứt hợp đồng. Ký hợp đồng với chúng tôi. La Sinh cau mày. Trong lòng rõ ràng là đang rất do dự. Nói không hận công ty quản lý của mình chắc chắn là nói dối. Nhưng, cậu ấy thực sự chưa nghe về cái gì mà công ty truyền thông cự tình. Chị Long biết cậu ấy do dự nhưng chị sẽ không bao giờ nói gì với cậu ấy. Nếu người này không có ý chí kiên định và lòng tin tưởng thì việc họ ký hợp đồng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Quyết định đi, La Sinh nắm lấy tay mẹ. Trên tay toát ra mồ hôi lạnh. Rõ ràng mẹ La rất có tinh thần mạo hiểm. Dù có thảm nữa thì cũng chỉ là bị đám xúc sinh phía đối diện sỉ nhục mà thôi. Vì vậy, bà ấy nhìn La Sinh một cách chắc chắn. La Sinh sững sờ một lúc. Cuối cùng vẫn kiên quyết cầm chi phiếu lên mang theo mẹ đi. Ngẩng đầu đi về phía bên kia. Yo, La Sinh nhiều ngày không gặp đến rồi. La Sinh, cậu đã nghĩ thông ra rồi. Muốn trải qua một đêm xuân với tôi sao? La Sinh, cậu làm gì ở đây? Kể từ khi vào công ty, La Sinh đã phải chịu đựng mọi sự chế giễu và khinh thường trong công ty. Nhưng vậy thì sao chứ? La Sinh, chúng tôi đã bắt đầu thu âm album thứ hai. Cậu có phải đến đây để chúc mừng chúng tôi không? Một thành viên của SMY cười nói với La Sinh. Thật tiếc khi không có cậu. Cậu biết đấy, tôi muốn cậu trở về nhóm đến nhường nào. Để có người chơi với chúng tôi. Ha ha ha, La Sinh im lặng như trước. Nhưng với sự tin tưởng tuyệt đối. Lần này, anh trực tiếp nắm lấy áo sơ mi của đối phương. Mạnh mẽ hét lên ba chữ. Đừng có động vào tôi. Tất cả mọi người đều sợ hãi trước khẩu khí của cậu ấy. Kể cả những thành viên đã xúc phạm cậu ấy vừa rồi. Mặc dù vẫn có người muốn gây sự với cậu. Đều bị ánh mắt của cậu làm cho sợ hãi. Kiểu là cậu nói thêm một câu tôi sẽ cho cậu tắt thở. Thẳng cánh luôn. Đe dọa bằng vũ lực không kiêng nẻ. Oa, La Sinh này, mấy ngày không gặp, quả là có nhiều thay đổi. Lúc này, người quản lý của nhóm SMI cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Thấy dáng vẻ đầy uy lực của La Sinh cũng không nhịn được bị vẻ đẹp của anh hấp dẫn. Đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng tiếc rằng nghệ sĩ này quá hư. Tôi đến đây để chấm dứt hợp đồng. La Sinh nói thẳng với người quản lý của mình. Chấm dứt hợp đồng. Nghe thấy La Sinh nói hai chữ này. Mọi người đều bật cười. Ha ha ha, tôi không nghe nhầm chứ. La Sinh, anh muốn hủy hợp đồng sao? Cậu đã có đủ 30 triệu tệ. 105 tỷ đồng Việt Nam. Phí chấm dứt hợp đồng chưa? Nói cho tôi biết. Cậu định dựa vào cơ bắp trên người mình để nói chuyện với tôi về việc chấm dứt hợp đồng. Tất cả mọi người đều nhìn La Sinh vẻ khinh thường. Chẳng phải cậu chỉ là con trai của một tiểu thương nhân sao? Dù làm tiểu thương cả 10 đời cũng lấy đâu ra 30 triệu tệ được. Nhưng vào lúc này, La Sinh cúi đầu liếc nhìn đám người. Lập tức lấy ra tấm séc. Tôi muốn chấm dứt hợp đồng ngay bây giờ. Người quản lý nhìn thấy La Sinh thật sự lấy ra tấm séc. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hay là cậu nhờ vả đại kim chủ đấy à, cách chương.